Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 683, vẫn là vô đề. Gần nhất, Thục Hán còn có Tào Tháo chỉ hạ quan viên, nhất là tới gần Đại Hoa Quốc đường biên giới khu vực quan viên. Gần nhất phát hiện một cái lưu dân chạy nạn hiện tượng. Phát hiện loại tình huống này sau đó, những quan viên này bản năng phản ứng là đem những người dân này hết thảy giam xuống tới. Dựa theo quốc gia luật pháp, nên đem những người dân này toàn bộ giam xuống tới, trừng phạt một phen, sau đó đem bọn họ đánh sẽ nguyên quán. Nhưng là những quan viên này đang chần chờ một phen sau đó, cuối cùng vẫn quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì hiện tại tình huống hiện thật là, năm ngoái vừa mới trải qua đại hạn chi niên, năm nay lại tao ngộ nạn châu chấu, bách tính dân chúng lầm than, đã đến sống không nổi trình độ. Bọn họ chạy nạn cũng là vì sinh tồn, nếu như bây giờ đem bọn hắn chắn xuống tới, sau đó đem bọn hắn đánh về nguyên quán, chẳng khác nào đem bọn hắn sinh lộ cho gãy mất, dù sao cũng là một lần chết. Ai có thể bảo chứng những này lưu dân sẽ không nháo sự? Hiện tại triều đình cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thực đến cứu tế nạn dân a. Nếu như chạy nạn có thể cho bọn hắn một đầu sinh lộ lời nói, vậy liền để bọn họ chạy nạn đi thôi. Hy vọng bọn họ có thể sống sót. Đợi đến năm mất mùa kết thúc về sau, nói không chừng bọn họ còn có thể trở về đâu. Thế là những quan viên này đối chạy nạn lưu dân, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá những quan viên này không có phát hiện chính là, tại các binh sĩ phòng thủ yếu kém biên giới, những này lưu dân chui qua phòng thủ yếu kém địa phương, lặng lẽ tiến vào Đại Hoa Quốc cảnh bên trong. Cùng lúc đó, Đại Hoa Quốc cảnh bên trong quân coi giữ rất nhanh liền bắt được một chút theo Thục Hán hoặc là Tào Tháo chỉ hạ lén qua tới lưu dân. Ngay từ đầu nhân dân bộ đội con em còn cho rằng những này lưu dân là quân địch, kém chút đem bọn hắn bắn giết. May mắn tại khẩn yếu quan đầu nhìn thấy bọn họ trang trí, kịp thời thu tay lại. Tại đem những này lưu dân sau khi nắm được, trải qua thẩm vấn, mới biết được những người dân này vậy mà đều là Thục Hán hoặc là Tào Tháo cảnh nội bách tính. Mà nhân dân bộ đội con em tôn chỉ chính là không ức hiếp bách tính, không cầm bách tính một mũi một tuyến, bởi vì bọn họ là nhân dân bộ đội con em. Bởi vậy, tại bắt đến những này lưu dân sau đó, nhân dân bộ đội con em cũng không có khó vì bọn họ, mà là chuẩn bị đem bọn hắn khu trục trở về. Đồng thời nói cho những này lưu dân, hiện tại hai nước biên cảnh khẩn trương, để bọn hắn không nên chạy loạn, để tránh tự dưng mất đi tính mạng. Không ngờ, những này nạn dân nói cái gì cũng không chịu trở về. Bọn họ thế nhưng là đem trong nhà tất cả mọi thứ cũng bán. Chẳng những là đất đai, liền phòng ốc cũng bán mất. Hiện tại bọn hắn nơi nào còn có nhà. Bây giờ đi về lời nói, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tả hữu là chết, cùng nói trở về chết, còn không bằng chết tại Đại Hoa Quốc đâu. Chết tại Đại Hoa Quốc, nói không chừng kiếp sau lại thác sinh lời nói, liền có thể thác sinh thành một cái Đại Hoa bách tính. Những này lưu dân không chịu trở về, nhân dân bộ đội con em theo những này lưu dân tự thuật bên trong, cũng có thể đánh giá ra bọn họ nói đều là tình hình thực tế. Loại tình huống này, không khỏi để cho người ta dân bộ đội con em khó xử. Đành phải đem chuyện này tiến hành báo cáo, mà phòng giữ quan viên cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, chỉ có thể đem sự tình từng cấp báo cáo. Cuối cùng, báo cáo đến Đại Hoa Quốc tối cao lãnh tụ Lã Bố chỗ nào. Nhìn thấy cái này tấu sau đó, Lã Bố không khỏi hưng phấn lên, đám người kia, thật là xuẩn có thể a. Thục Hán còn có Tào Tháo bách tính, vậy mà chủ động tị nạn đến ta Đại Hoa tới, đây là chuyện tốt a. Hiện tại Đại Hoa thiếu nhất chính là cái gì? Thiếu nhất chính là người a. Lã Bố hy vọng, trước tới nhờ vả bách tính càng nhiều càng tốt. Lã Bố cấp tốc ra lệnh, mạng biên phòng các nơi thành lập lưu dân thu nhận sở. Đem những này lưu dân một vừa ghi chép tạo sách sau đó. Ngay tại chỗ an trí đến gần đây quận trong huyện, chỉ cần những này lưu dân nguyện ý, liền có thể trở thành Đại Hoa Quốc thần dân, tiếp nhận Đại Hoa Quốc hộ tịch, có thể phân phát đến đất đai. Về phần phòng ốc cùng công cụ, tạm thời cũng có thể cung cấp cho bọn hắn. Bất quá những này cũng thuộc về bọn hắn vay mượn, đến lúc đó cũng là phải trả. Đương nhiên, nơi này vay mượn đều là vô tức, đồng thời có thể tại trong vòng 10 năm trả hết. Vượt qua thời gian 10 năm mới có thể thu lấy một số nhỏ lợi tức. Nếu như không nguyện ý gia nhập Đại Hoa hộ tịch, liền không có có nhiều như vậy chỗ tốt, chỉ có thể bị trục xuất. Lã Bố mệnh lệnh rất nhanh liền truyền tới biên cảnh, sau đó quan viên địa phương cấp tốc chấp hành Lã Bố mệnh lệnh, thành lập lưu dân thu nhận sở. Đối đến đây Đại Hoa tị nạn lưu dân từng tái tiến hành hỏi thăm, sau đó đăng ký tạo sách, tiến hành phân phối, làm lưu dân tiếp nhận hỏi thăm, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không trở thành Đại Hoa Quốc thần dân. Nghe được vấn đề này sau đó, những này lưu dân kích động đều nhanh muốn điên mất rồi. Cái gì? Lại còn có loại chuyện tốt này? Đại Hoa Quốc đối đãi với chúng ta lưu dân, vậy mà sẽ tốt như thế? Cái này còn có cái gì rất muốn? Tất nhiên muốn a, đây chính là bọn họ nằm mộng cũng nhớ muốn chuyện tốt a. Nếu là không đáp ứng, kia mới thật là đồ đần đâu. Sau đó, giống như đang nằm mơ, tại bọn họ đáp ứng nguyện ý trở thành Đại Hoa Quốc nước con dân sau đó, rất nhanh liền có quan viên vì bọn họ đăng ký tạo sách, sau đó đem bọn hắn phân phối đến một số người số không nhiều thành trấn, vì bọn họ thống nhất dựng xây nhà, phân phối đất đai, phân phối công cụ sản xuất, còn có lương thực. Về phần phòng ốc còn có công cụ sản xuất, còn có lương thực, cũng cho bọn hắn quy ra thành tiền nợ. Đương nhiên, chính bọn hắn lặng lẽ tính toán một phen, cái giá tiền này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn tiện nghi. Đây hết thảy quả thực thật giống như nằm mơ. Bọn họ cứ như vậy trở thành Đại Hoa Quốc con dân, cũng được chia đất đai. Tiếp xuống là nông nhàn thời khắc, những này không sống được tân dân bắt đầu tìm công việc. Sau đó bọn họ phát hiện tại Đại Hoa Quốc tìm công việc thật rất dễ tìm. Người ta chẳng những nuôi cơm, ăn cơm thế mà so chính bọn hắn trong nhà ăn ngon nhiều. Tiền công còn nhiều, bọn họ tại Thục Hán tại Tào Tháo chỉ hạ thời điểm, chỗ nào có nhiều như vậy tiền công công việc a? Đồng thời gian làm việc còn ít. Dạng này công việc, quả thực chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. Sau đó bọn họ tổng cộng một phen, nếu như mỗi ngày chế tác lời nói, cũng không đến thời gian một năm, là có thể đem ghi nợ toàn bộ trả hết. Đây là không có tính toán trong đất sản xuất tình huống dưới. Nếu như lại tính đến trong đất sản xuất, kia dùng thời gian liền ngắn hơn. Thì ra, là một cái Đại Hoa bách tính tốt như vậy a. Mặc dù bọn họ mới vừa vặn trở thành Đại Hoa bách tính không có mấy ngày, nhưng là bọn họ đã từ đáy lòng cảm giác được là một Đại Hoa bách tính. Ở sâu trong nội tâm cái loại này từ đáy lòng hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Những này đi vào Đại Hoa lưu dân, đi vào Đại Hoa sau đó mới phát hiện, Đại Hoa quốc bách tính sinh hoạt, vậy mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Bọn họ đến Đại Hoa, xem như đến đúng rồi. Thế là, có tân dân cho mình thân bằng hảo hữu mang hộ tin, nói cho bọn hắn, người ở đây ngốc nhiều tiền mau tới ngạch, là Đại Hoa quốc chính là thiên đường, mau tới đi. Thế là, bắt đầu liền càng ngày càng nhiều nạn dân vụng trộm lén qua đến Đại Hoa Quốc, Lư Giang quận, Cửu Giang quận còn có Nam Trung, tiếp nạp đại lượng nạn dân. Mấy cái này quận quận trưởng miệng cũng vui vẻ sai lệch, hiện tại bọn hắn thiếu nhất liền là nhân khẩu a.